Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Đừng Tàu Quỷ Phá của tác giả Quyên Đỗ trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khoảng chừng hơn 5 phút sau, Đồng đứng trước cửa nhà của Loan. Đồng hít lấy một hơi dài để can đảm bấm chuông cửa. Chẳng thấy phản hồi, anh bấm lại thêm vài tiếng. Trong nhà vẫn im lìm, anh bèn vặn tay nắm cửa. Kể là thầy cửa không khóa. Lúc này Đồng nghĩ thầm, quái lạ, cô ta đi đâu mà để cửa không khóa vậy chứ? Đồng nhẹ nhàng bước vào bên trong, căn nhà với ánh sáng lờ mờ. Đồng gọi tên Loan nhưng căn nhà vẫn không có tiếng nào. Đồng để túi đồ lặt vặt cá nhân xuống sofa để ngồi chờ. Chờ mãi mà chẳng thấy bà chủ nhà đâu. Đồng chán nản định đứng dậy đi về thì thấy Loan đang nằm sóng xoài trong bếp. Anh vội chạy vào bếp xúc người cô ra sofa để sơ cứu. Đồng làm vài động tác sơ cứu từ trước đến giờ mà anh biết. Thật may Loan đã tỉnh lại. Đôi mắt mơ hồ nhìn chung quanh và đôi mắt ấy chạm vào bóng hình của Đồng. Loan thều thào, Đồng, là anh. Đồng chẳng nói gì vội rót cho cô tách trà. Loan cầm tách trà uống một hơi hít sạch như chết khát lâu ngày, Đồng bảo. Bây giờ bà đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Tôi vào trong nhà thì bà ngất trong bếp cho nên tôi mới bế bà ra phòng khách. May là bà tỉnh lại, chứ nếu không tôi gọi cấp cứu đưa bà đi bệnh viện. Loan ôm đầu lại, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ thì sững người. Cánh cửa sổ đã đóng lại từ bao giờ? Cô thắc mắc tự hỏi bản thân mình có bị ảo giác không? Sơ cứu vết thương cho Loan xong, Đông ân cần bảo. Bà cứ ở lại đây nghỉ ngơi, mọi việc còn lại cứ để tôi giải quyết. Nói xong anh vội đi vào trong phòng. Đêm tại Cali nóng điên người, nhưng chẳng hiểu sao Đông cảm giác trong căn nhà này như là ngầm chứa băng. Mặc dù trong phòng có máy lạnh nhưng không hề bật lên. Loan sau khi trải qua cảm giác kinh hồn ấy thì ngồi yên không dám làm gì. Hết nhìn ra ngoài rồi nhìn vào trong nhà. Ánh mắt cô luôn lấm lét sợ sệt như muốn lảng tránh thứ gì đó. Đúng ra là linh hồn của Hân. Bên trong bếp Đồng đang nấu ăn hăng say. Mùi thơm của thịt đã đánh thức giác quan của Đông. Bụng anh kêu lên cồn cào như một lời dục dã. Một lúc sau Đông đã sửa soạn xong bữa tối. Anh ra ngoài gọi Loan vào ăn cùng. Loan với dáng vẻ thất thểu đi vào trong bếp, chậm rãi ngồi xuống ghế, khuôn mặt của cô u buồn không đổi sắc. Đồng vừa ăn vừa lén nhìn cô, nỗi lo của người đàn bà 40 tuổi không qua nổi ánh mắt lo lắng của Đồng. Anh tính toán hỏi nhưng chưa thích câu nào hợp lý cho nên thôi. Loan ăn nửa miếng bít tết còn đang đỏ mọng nước, thấy trong bếp im lặng trùng xuống, Loan liền bảo. Đồng à, chắc tôi phải bán căn nhà này. Bà định bán căn nhà này sao? Loan u sầu nói. Bây giờ tôi chẳng còn cách nào, chứ sống ở đây chắc quá điên mất. Đồng thở dài lén lút nhìn chung quanh như sợ có ai đó nghe cuộc hội thoại của hai người. Anh liền hỏi nhỏ. Thế chuyện gì đã xảy ra giữa bà và em gái của bà? Loan nhìn vội lên trần nhà, ánh sáng đèn soi hắt xuống mang bầu không khí ấm áp. Loan kể với giọng điệu đầy suy tư. Gia đình của Loan có 4 người, cô, Hân và ba mẹ cô. Cả ba mẹ con sang đây từ năm 1970. Bà cô là một người lính, sau khi học tập cải tạo tầm 5 rưỡi, sang Mỹ hội ngộ cùng ba mẹ con. Trong suốt những năm tháng bên xứ người, cả gia đình đều luôn nhớ về quê hương. Em gái cô Hân, bề ngoài là một học sinh ưu tú được bạn bè yêu quý. Nhưng ẩn sâu đó là những thói hư tật xấu của Hân mà chỉ gia đình của Loan biết. Em gái cô thỉnh thoảng hay qua đêm với trai lạ để kiếm tiền đi đánh bạc và làm nhiều hành động bất chính khác. Gia đình đã khuyên bảo nhiều lần nhưng Hân không hề nghe. Cứ mỗi lần Hân hết tiền lại về nhà xin ba mẹ hay nhà cô xin giò. Loan ly dị chồng vì có một cuộc sống chẳng êm ấm như bao nhà khác. Chồng là một doanh nhân, suốt ngày chỉ chúi mũi vào công việc. Nhiều lúc muốn hồng nóng tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Kết quả là không thành, đến nỗi suốt bao năm chẳng lấy nổi một đứa con. Hai vợ chồng của Loan thường xuyên nảy sinh ra mâu thuẫn. Loan thì cho rằng công việc của người chồng chỉ là cái cớ, chứ thật ra anh đang cặp kè với bồ nhí bên ngoài. Người chồng cũng chẳng kém cạnh hay cho rằng cô thường xuyên hay đưa trai lạ vào nhà, rồi ẩn ái trên chiếc giường cưới suốt thời gian qua. Nhiều lúc Loan tủi thân khóc cho số phận của mình, mà người chồng này của cô không hề vũ phu đánh đập như bao người đàn ông khác. Và rồi một ngày hai ngày, chính thức ra tòa ly dị, giúp cô hiểu ra rằng hạnh phúc sẽ chẳng đi đến đâu nếu ta không cùng nỗ lực và cố gắng xây dựng. Sau khi ly dị chồng hơn 30 năm nay, Loan chẳng động đến số tài sản của chồng đã phân chia tại tòa, bao gồm cả căn nhà quán phở từng là của chung hai vợ chồng cô và 50.000 đô la. Chính Hân cũng biết điều ấy. Mỗi lần cô sang nhà chị gái vay tiền để nướng và sới bạc, Loan từ lâu đã biết được ý đồ của cô, cho nên mỗi lần Hân sang nhà chị gái vay tiền đều nhận được cái lắc đầu của Loan. Mặc dù Loan đã không ít lần dùng tiền bồi thường của chồng cũ để cứu Hân khỏi mấy tên giang hồ đến đòi tiền với số cho vay vào casino đến mức cắt cổ, nhưng khổ nỗi kiếp đỏ đen nâng ấm vào máu, cho nên Hân vẫn cứ chứng nào tật nấy. Hân nhiều lần không xin được tiền từ Loan, đành chán nản ra về, đôi khi còn hậm hực buông lời hỗn xược, dù đã ngon ngọt đưa ra rất nhiều lý do. Loan nghe vậy thì cũng chỉ cho qua chứ chẳng làm được điều gì, chỉ trách bao năm qua ba mẹ và cô không có dạy dỗ, không hề quan tâm đến nó, cho nên nó thành ra hư hỏng như vậy. Và sự việc đỉnh điểm bất ngờ vào ngày Hân đã đứng sạch tiền và sới bạc mà ba mẹ cô cho. Lúc ấy Loan ở trong nhà kiểm kê thanh toán, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Đoán chắc là đứa em gái sang xin tiền cô, Loan chẳng hề vui vẻ khi nó làm phiền cô hết ngày này qua tháng nọ. Quả đúng cô suy đoán, vừa mới mở cửa ra đã thấy Hân đang đứng trước cửa. Loan lạnh lùng bảo: "Lại thâu bạc đến nhà tao xin tiền có phải không?" Hân liền bảo: "Chị đúng là chị của em. Chị biết tính em bao lâu nay rồi, luôn thâu bạc không quan tâm đến chuyện học hành. Nếu mà chị thương em, xin cho em xin 20.000 để gỡ đi. Dạo này em thua nhiều quá." Loan liền lạnh lùng đáp: "Nhà ta không chấp chứa cái loại cờ bạc như mày. Vì mày mà trong suốt bao năm qua ta chẳng thể tích góp nửa một xu một hào." Loan quay sang đứa em tức giận nghiến răng rồi đáp: "Tất cả cũng chỉ là vì mày hết đấy." Hân liền bình thản nói: "Chả phải chị không có cuộc sống êm ấm như bao người khác sao? Chồng thì ly dị chẳng có nổi một đứa con, hạnh phúc thì không lo giữ, bây giờ chị còn trách ai?" Loan chẳng nói gì thêm, tiếp tục lao đầu vào công việc. Hân thấy vậy thì vội vàng vào bàn làm việc của chị mình, hất những quyển sổ đang yên vị, xếp chồng trên mặt bàn xuống đất như thể hiện sự tức giận. Một cuốn sổ da bò màu xanh trong đó bất ngờ rơi sấp tiền. Đôi mắt của Hân sáng lên, vội nhặt cẩn thận xếp tiền đang vương vãi dưới nền nhà. Loan thấy như vậy vội sấn vào hòm giành lại. Loan bảo: "Mày không được cầm vào số tiền đó, số đó là tao để dành cho ba mẹ, mày không được động vào." Hân cố giành lại, tay vẫn nắm chặt lấy số tiền không rời. Cô cố đẩy Loan ra. Loan đang cố gắng không để số tiền đó rơi vào tay của Hân. Rồi chuyện không hay đã xảy đến. Trong lúc giằng co, do sàn nhà trơn cộng thêm Loan đẩy quá tay, khiến cả hai ngã mạnh xuống nền nhà. Loan chóng váng, cô dùng hết sức để nâng người của mình dậy. Vừa định thần được một lúc, mặt cô biến sắc khi thấy Hân nằm sõng xoài. Đầu của Hân đập mạnh vào góc tường, máu rỉ ra chảy chăn hòa thành vũng dưới nền nhà. Mắt trợn trừng, tóc buông xõa, thân xác đang dần mất đi hơi ấm. Khi nhìn thấy xác của đứa em gái đang nằm đó, Loan hoảng sợ hơi thở đứt quãng, mắt mở to nhìn trừng trừng về cái xác mà chẳng nói nên lời. Cả căn nhà đều tràn ngập mùi tử khí. Trong chốc lát trấn tĩnh được lúc lâu, Loan lúc này vội nảy ra một sáng kiến rùng rợn. Cô chạy vào trong nhà kho nhỏ bên cạnh lấy chiếc rìu to cỡ cẳng chân người mang tới. Loan kéo xác của Hân vào trong bếp, tạo thành một vệt máu dài đỏ thẫm trên sàn nhà. Cô nhìn đứa em gái lần cuối cùng bằng đôi mắt lạnh lùng rồi bổ xuống ngang hông. Bình thường thì người yếu cầm chiếc rìu bổ xuống đã chật vật, nhưng mà riêng Loan chẳng hiểu sức mạnh từ đâu trỗi dậy, khiến cho cô mất hết lý trí bổ xuống mạnh hơn. Những nhát rượu oan nghiệt vang lên, lấn át đi tiếng thở hồng hộc của người đàn bà 40 tuổi. Phải mất bà 4 nhát mới đứt lìa cơ thể của Hân. Chặt xong, Loan bình tĩnh bước vào gara, lấy ra chiếc Bronco ra ngoài một thùng xốp. Sau khi mua về, Loan bỏ xác của Hân vào trong, lau sạch máu trên nền nhà. Vừa giải xong bài toán này, lại có bài toán khác hiện ra như muốn thách thức Loan. Thế là phải phi tăng ở đâu, trong nhà thì không được. Phi tăng xung quanh đầy, thế nào người ta cũng nhìn thấy. Rồi trong đầu của Loan vừa hiện ra một địa điểm lý tưởng để vứt xác. Loan ra ngoài ngó nghiêng, nhận thấy khu này không có ai. Cô vội vàng chạy vào trong bếp bê chiếc thùng xốp chứa đựng thi thể đứt rời của Hân. Là nỗi thùng xếp trở nên nặng khắc thường. Sức cô không đủ để bê thùng xốp ra xe. Nhà người giúp chẳng lẽ phát hiện ra sự việc, rồi họ gọi 911 thì cuộc đời cô coi như là xong. Lúc đó cô sẽ lựa chọn hai phương án. Thứ nhất là bỏ trốn. Cô sẽ bỏ trốn qua biên giới Canada, cũng như bị trục xuất khỏi đất nước xa lạ. Tờ lệnh truy nã được cảnh sát dán kín ở Home Depot, Walmart hay ở bất cứ đâu. Chấp nhận kiếp sống khổ sở vô gia cư để trốn tránh cảnh sát. Cho đến khi cô sẽ chết nơi xa lạ nào đó, không phải quê hương và cũng chẳng phải nhà của mình vì tuổi già sức yếu. Xe đầm hay nhiều lý do khác mang theo tội ác chôn kín sang thế giới bên kia. Thứ hai, giả dù nếu cô bị bắt lại thì Loan sẽ đối diện với tội ác tại ổ tòa. Và cô sẽ phải chết trên chiếc ghế điện, tiêm thuốc độc, xử bắn. Thậm chí còn kinh khủng hơn là chết mục xương trong tù. Mà nếu còn sống thì cô phải dằn vặt chết chìm trong tội lỗi của mình đến cuối đời. Và nghĩ đến đó, Loan bất giác dùng mình vô cớ, đầu suy nghĩ xem có thể nhờ ai. Ngoài kia có biết bao nhiêu người, không chỉ riêng người Việt, còn có người Mỹ, Tây Ban Nha, người Trung Quốc. Sự nhớ đến tấm danh thiếp mà người em họ đưa cho hôm chuyển nhà mới, Loan vội chạy vào trong phòng mở tủ quần áo, cô bới tung để tìm ra tấm danh thiếp ấy. Quả không ngoài dự đoán của cô, cuối cùng cô đã tìm được tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp cũ kỹ gần như ngả sang màu vàng chanh, trên đó ghi tên và số điện thoại của Đông. Loan vui mừng đến phát điên, vội chạy xuống dưới nhà chỗ điện thoại bàn, quay số điện thoại hiện rõ trong tấm danh thiếp. Trong đầu của Loan chẳng suy nghĩ được gì hơn. Tâm trí của cô giờ đây trở nên bấn loạn. Cô hồi hộp nín thở lắng nghe, tay run rẩy cầm lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn. Hiện bây giờ trong căn nhà lớn do người chồng cũ để lại cho Loan có hai người. Người còn sống, người kia đã chết, bị chặt xác thành hai khúc, nhét vào trong thùng xốp do chính người sống kia giết chết. Căn nhà vẫn im lặng, chỉ có tiếng tút tút nho nhỏ từ điện thoại bàn phát ra. Buổi chiều ánh nắng vàng chiếu qua khu buôn xa, hoàng hôn cũng bắt đầu xuất hiện. Nó vừa chứng kiến mọi tội ác từ người đàn bà gây ra cho kẻ vắn số. Mùi hôi tanh của máu và xác xộc lên khiến cho Loan nôn khan một chập. Đôi mắt của Loan lạnh lùng nhìn chăm chăm vào chiếc thùng xốp hiện diện trước mắt của mình. Tay vẫn run rẩy cầm chặt lấy ống nghe chờ đợi đầu dây bên kia. Thùng xốp bỗng dưng động đậy làm cho Loan thắng giật mình, suýt nữa làm dưới ống nghe xuống đất. Cô dụi mắt nhìn kỹ lại, thùng xốp vẫn nằm đó lạnh lẽo chẳng hề động cửa, và đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Đông. Kể đến đây thì Loan thở dài chẳng buồn nói tiếp. Đông nghe câu chuyện ấy, trong thâm tâm của anh len lỏi sợ hãi. Anh chẳng ngờ tấm danh thiếp tai hại đó đã kéo anh vào sự việc không lối thoát. Khuya đến, Đông nằm ngoài ghế sofa để xem tivi. Loan thì lên lầu vào trong phòng ngủ từ lâu. Trong căn nhà không có ánh điện nào, chỉ có ánh sáng của tivi đang cố chiếu sáng cả phòng khách. Đông chán nản cầm lấy cái remote chuyển qua kênh qua lại. Bản tin, phim chính kịch, tình cảm, quảng cáo lần lượt đi qua. Anh ngáp lấy một hơi dài, đôi mắt dần nặng trĩu như đang buồn ngủ tới nơi. Đông vô tình thấy đầu VHS nằm đó. Sẽ nhớ tới cuốn băng anh đã mang theo trong ba lô. Anh lấy chiếc ba lô lục lọi dưới ánh sáng của tivi, lấy ra cuốn băng anh đã mượn từ một tên đồng nghiệp người Mỹ ở Home Depot trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm. Anh với gã ta ngồi tán phét với nhau suốt cả buổi chiều. Gã mua được băng phim từ cửa hàng bằng đĩa nhà chôn. Gã đưa cho Đồng cuốn băng ấy. Đồng cầm lên xem, Vỏ bên ngoài ghi rõ bài chữ Việt Nam, phim kinh dị. Còn lại là hình ảnh âm u, vài dòng tiếng Anh bên dưới trông như tấm poster mà anh thấy ở ngoài rạp chiếu phim. Đồng lắc đầu mỉm cười nhẹ lẩm bẩm: biết thế đừng thách thức gã người Mễ kia cho xong. Đồng mệt mỏi đứng dậy bước tới đầu với HS, bật đầu băng lên rồi đưa băng vào trong. Anh tới ghế sofa nằm xuống cầm remote chạy băng. Đồng dán mắt vào từng thước phim sinh động qua màn ảnh nhỏ. Đang đến đoạn gay cấn, chợt trong bếp có tiếng vỡ. Tiếng vỡ đó làm cho anh giật mình suýt đứng tim ra ngoài. Anh chậm rãi run sợ quay đầu ra đằng sau. Cơn sợ hãi đã làm cho anh tỉnh ngủ từ lúc nào không hay. Tuy nhiên chẳng thấy gì trong bếp. Đồng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục theo dõi bộ phim. Đợi chừng hơn 2 phút sau có tiếng cọt kẹt phát ra từ đâu. Đồng chỉ nghĩ tiếng ấy có ở trong phim mà anh đang xem. Điều anh đang nghĩ đó là hoàn toàn sai. Tiếng cọt kẹt giống như là tiếng bản lề cánh cửa lâu ngày không sửa. Có cảm tưởng như ai đó đang đi lại trên sàn nhà bằng gỗ. Hơi lạnh dần nữa phả vào trong phòng khách. Đồng cảm thấy hơi run rẩy vì lạnh. Chỉ có chiếc gối ôm là người đồng hành với anh. Vừa ôm lấy tay anh vừa xoa xoa hay là tạo ra hơi ấm. Cảm tưởng như là hầm băng hay kho đông lạnh ở một nơi nào đó. Trong mắt vẫn dán chặt vào tình tiết của bộ phim. Đến đoạn cao trào tiếp theo, điện trong phòng đột nhiên tắt ngấm. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Tâm trí của anh càng hoang mang hơn. Nằm xuống ghế sofa cố tình ngủ. Có tiếng nói thè thé của phụ nữ: sao anh lại giết chị ta? Chị ta độc ác giết tôi. Đó không phải chị thôi. Tông lầm bầm run giọng, tay vẫn giữ chiếc gối áp vào tai không nỡ buông. Không phải tôi, không phải tôi. Tiếng nói một lần nữa vang lên: sao anh lại giúp chị ta? Bây giờ Đông chẳng nghĩ ngợi ra lời nào để nói nữa. Anh đành nằm im chịu trận, cố gắng nhắm mắt lại, hy vọng vượt qua cảnh tượng kinh hoàng mà anh đang trải qua hiện giờ. Một lát sau tiếng nói đó không còn được cất lên. Đông từ từ bỏ chiếc gối ra khỏi đầu của mình ngồi dậy, mở hé đôi mắt nhìn quanh căn phòng. Đập vào mắt của anh là hồn ma của Ngân lúc ẩn lúc hiện trong căn phòng bếp, nơi mà Loan đã vô tình giết chặt xác của Ngân rồi vứt vào trong thùng xốp. Đồng chết lặng nhìn hồn ma của Ngân. Hồn ma của Ngân chậm rãi quay đầu lại đằng sau mỉm cười với anh. Hàm răng đỏ máu, đôi mắt trắng dã mà trừng trừng nổi từng tia máu, giống như là rễ cây. Bỗng chốc oan hồn của Ngân tới gần Đông, nhanh như gió khiến anh giật mình ngã ra đằng sau. Anh nhăn nhó đầu đớn, đôi mắt chỉ mở hé. Hân vẫn đứng đó nhìn anh bằng một đôi mắt như băng, miệng đồng muốn hét lên âm thanh bị chặn ở cổ họng. Gió lại thổi mở tung cánh cửa sổ mạnh bạo như tiếng rìu của Loan chặt xuống xác Hân, mang theo hơi lạnh phả vào trong phòng. Chiếc váy màu trắng của Hân đang mặc trên người tung bay theo gió, tạo nên một không gian ma mị rợn người. Hân bước tới đưa bàn tay sắm ngoét dì máu của mình chạm vào người của Đông. Bàn tay của Hân vừa chạm vào, anh có cảm giác rùng mình bởi tay của Hân lạnh như đá. Từng giọt máu nhỏ xuống chán của anh. Đồng vẫn nằm đó chịu đựng, bên hông chảy ra từng giọt máu thấm đẫm chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Rồi bất ngờ trên thân của cô đổ đập xuống người của Đông. Anh có cảm giác ngực mình nặng nề như đá tảng đè xuống người. Nơi thân dưới của cô vẫn đứng đó dính chặt xuống nền nhà. Cả người của anh không thể nào cử động được. Đông nhắm chặt mắt lại lầm nhầm cầu nguyện xin Chúa phù hộ cho mình. Quả nhiên vài giây sau, cảnh tượng đáng sợ ấy đã trôi qua. Anh cảm giác người của mình trở nên nhẹ hơn, cơ thể lấy lại được cử động, vội mở tròng mắt ngồi dậy thở dốc. Đôi mắt ráo rác nhìn quanh, thấy cảnh vật vẫn như cũ. Đầu bằng về HS cùng TV hoạt động trở lại, đang chạy bộ phim ma. Đồng ấn nút lấy băng ra vội vàng bỏ băng vào trong hộp, vội để ở bàn nằm xuống ôm gối. Bây giờ anh muốn ngủ cũng chẳng dám ngủ vì sợ bóng ma của Hân lảng vảng quanh đây. Anh có cảm tưởng mình giống như kẻ bộ ngành đang qua đêm trong căn nhà ma. Một lát sau Đông nghĩ nếu mà càng ở đây thì sẽ càng nguy hiểm. Càng nguy hiểm thì sẽ càng mang theo nhiều rắc rối. Anh quyết định rời khỏi căn nhà đáng sợ này. Đông vội vàng gói ghém đồ đạc bỏ vào ba lô, cố ý không để cho Loan nghe thấy. Anh muốn làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng hồn ma và sự hèn nhát của anh không cho phép anh ở lại. Đồng rón rén đi trên sàn nhà, chiếc áo Đông đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt vô hồn sợ hãi ôm chặt lấy chiếc ba lô rời khỏi nhà. Anh khẽ đóng cửa vội vàng vào chiếc pick up lái xe ra khỏi nhà của Loan trong im lặng. Còn về phía của Loan, cô đang trải qua giấc ngủ bình yên chưa từng có. Loan đang say giấc không biết rằng Đông vừa trải qua một chuyện đáng sợ, và anh vừa ra khỏi nhà mà không báo cho cô một câu. Vài năm sau, thời đại của cell phone bắt đầu lên ngôi. Loan sắm 3 chiếc, một cho mình, 2 chiếc còn lại cho bố mẹ để tiện liên hệ. Hai người bắt đầu lo cho Ngân nhiều hơn. Đã vài năm kể từ Ngân mất tích, hai người đã dự định báo cảnh sát vào ngày đó. Loan càng ngày càng lo vì sợ chuyện năm xưa của mình sẽ bị bại lộ. Đồng cũng mất tích không dấu vết, kể từ ngày đó cô chẳng còn biết tâm sự với ai. Nhiều lúc cô lái xe qua Home Depot, hàng chục người đứng lố nhố buôn chuyện cho qua, thì giờ để cho công việc của người nào đó tìm đến. Loan có hỏi mấy người ở đó thì được biết Đông đã về Việt Nam từ vài năm. Trong lòng của cô như vừa đánh mất một thứ gì đó chẳng thể nói ra. Và một ngày tình cũ không dù cũng tới, chồng cũ của Loan tìm tới. Hai người gặp nhau trong quán cà phê, mặt buồn rười rượi. Loan bảo: "Thế này anh đến tìm tôi có chuyện gì?" Người chồng thở dài đáp: "Anh muốn chúng ta nối lại tình xưa mà về bên nhau." Loan liền cắt ngang: "Thôi đủ rồi, anh đừng nói dòng thương cảm đó trước mắt của tôi. Kể từ ngày anh với tôi ký đơn và tờ ly hôn trước tòa, tôi đã thấy tình cảm giữa tôi và anh chẳng thể. Nếu anh muốn đòi tài sản trong lúc túng thiếu thì tôi sẵn sàng đưa cho anh, kể cả bán căn nhà này anh cho tôi. Tôi sẽ về nhà với bố mẹ đẻ, coi như giữa tôi và anh không còn chuyện gì liên quan đến nhau cả." "Anh biết là em sẽ nói như vậy. Dù muốn hay không, em vẫn phải nghĩ về hạnh phúc trước đây của tự mình mà bỏ qua cho anh." "Anh đến đây để nói những lời như vậy thì xin lỗi, tôi không muốn nghe. Tình cảm giữa tôi và anh đã chết từ lâu. Xin anh hãy buông tha cho tôi. 3 năm nay tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi muốn chúng ta không làm khó dễ, để lôi chuyện tình cảm cũ hàn gắn lại, để rồi đau đớn thêm một lần nữa đâu. Chào anh." Nói xong Loan đứng dậy rời khỏi, nhưng người chồng đã vội nắm tay cô kéo lại. Cố lộ ra bộ mặt thương cảm, nhưng đã bị cô lạnh lùng khước từ. Loan buông tay, khuôn mặt cô bề ngoài không cảm xúc, nhưng mà trong lòng cô cảm thấy đau nhói như nhát dao vừa cứa qua. Loan lái xe rời khỏi quán cà phê, bỏ lại đôi mắt buồn bã của người chồng dõi theo. Anh đành ngậm đắng nuốt cay, cầm ly Starbucks mà uống. Thế cà phê khiến cho anh đắng chát, không phải là vị của nó, mà là vì của cuộc đời hòa lẫn vào trong đó. Người chồng cười cay đắng, mắt vẫn hướng nhìn về phía xa, nên dòng người vội vã lướt qua. Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này sao mà cay đắng vô cùng. Trở lại với Loan, cô trở về nhà bố mẹ đẻ. Căn nhà cô đã bán từ 3 năm trước, giao cho một người bạn làm bên địa ốc, làm các giấy tờ thủ tục rồi cắm biển sell off bán nhà. Trước khi cắm biển, người bạn nói với Loan: "Trước sau gì chỗ này xây khu trung tâm thương mại. Tôi nghe người ta nói như vậy mà kiểu gì giá đất ở đây cũng tăng. Chắc tầm 2 đến 3 tuần nhà của cậu mới bán được. Nhưng căn nhà của cậu đẹp như vậy mà." Loan không nói gì, nhìn người bạn của mình cắm biển xeo ọp như chút đi gánh nặng. Loan thu xếp hành lý trên chiếc xe chắc cô đã thuê, rồi đi về nhà bố mẹ đẻ, chờ dịp mua miếng đất ở Nam Cali. Nhưng ngày sau đó liên tục vài người khách đến mua. Họ chỉ vào trong nhà xem xét được một lúc rồi ra đi như một sự sợ hãi. Bởi vì trong căn nhà liên tục sẽ đang hiện tượng lạ. Bàn tay trắng bạch thò ra từ gầm tủ, gầm bàn, gầm giường. Không gặp bàn tay thì cũng gặp máu phun ra, nhộm đỏ ngập cả phòng. Thi thể bị đứt lìa đang vẫy tay mỉm cười, chẳng họ như là một người bạn lâu năm. Người bạn hết hy vọng rồi thất vọng, tưởng chừng như bán đường căn nhà này đi. Cô cảm nhận có một thế lực đang trong căn nhà ngăn cản cô làm điều đó. Một hôm người bạn đó tìm đến nhà bố mẹ đẻ của Loan. Họ nói chuyện lúc hai người không có nhà. Kể từ sau đứa em gái mất tích, họ càng ngày càng trở nên suy sụp. Nhiều lúc muốn quên đi, nhưng cơn ác mộng liên tục hiện về trong giấc ngủ, khiến hai ông bà chẳng thể nào có thể bình yên cho nổi. Người bạn ngồi trên ghế sofa uống lấy tách trà đang nóng hổi, thở dài rồi nói: "Tớ nghĩ nhà của cậu không bán được đâu Loan ạ. Cái đàn này không chừng nhà cậu sẽ trở thành địa điểm ma ám cho người ta tham quan." Loan thấy vậy thì hỏi: "Nhà không bán được hả cậu?" "Không, nhà cậu nhiều người đến mua than phiền lắm. Có hôm tớ phải tiếp hơn chục cuộc gọi, chạy tới chạy lui kết quả chẳng ra làm sao. Đến bây giờ nhà cậu vẫn bỏ không, có cho tiền chắc người ta cũng chẳng dám mua đâu. Tại vì... tại vì sao?" "Nhà tớ vừa nói ban đầu đấy, cái căn nhà ấy nhiều người nói là có ma." Loan lạnh sống lưng, cô nghĩ không tiền nào mà oan hồn kinh hân vẫn trong căn nhà ấy. Rồi đang ngần ấy năm Loan bỏ đi chẳng thèm ngó ngàng tới. Gọi cho Đông thì anh đã về Việt Nam từ lâu, số này của anh không liên lạc được, cũng coi như là đồ bỏ đi. Có lẽ Đông đã thay số khác hầm trốn tránh cô. Trong lòng của Loan tràn ngập thất vọng chằn trề. Bây giờ trong đầu của cô chẳng nghĩ được gì hơn ngoài căn nhà với hồn ma chết tiệt đang trú ngụ. Người bạn buồn bã nói: "Thôi thì không bán cũng được, đành để trống, chờ ngày nào đó chính quyền tới đập phá dỡ đi. Lúc đó chuyện oan hồn này coi như là chấm dứt. Tớ chỉ nghĩ là như vậy thôi, chứ cũng không biết là có thật không. Thôi chào cậu tớ về." Tiến người bạn ra về, Loan khẽ đóng cánh cửa lại. Cô không biết rằng từ đây cô sắp gặp phải biến cố trong đời, thay đổi số phận của mãi mãi. Chiều cuối năm, trời mới vừa qua thời kỳ mùa đông rét buốt, mà trời ló dạng sau rặng mây đen lan tỏa ánh nắng ấm áp báo hiệu mùa xuân về. Xem ra vẫn còn hơi lạnh. Có người bộ hành đi qua khu buôn xa. Người bộ hành đó đội chiếc mũ len màu đen, quần Âu, khoác chiếc áo hơi dài, tay đút vào túi áo, đi giày da màu đen bóng, giọng lên cơn hen hơi run vì lạnh. Người đó vừa đi ngang qua căn nhà của Loan bỏ hoang, vô tình nhìn thấy bên trong có người đi lại, khiến cho anh làm thế lạ. Tò mò anh thử lại gần căn nhà đó thì có người gọi giật anh lại: "Này, anh đừng có lại gần căn nhà đó." Người bộ hành nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, đó là của một người phụ nữ da màu, đồng thời cũng là hàng xóm cạnh nhà Loan đang chạy bộ. Người bộ hành thắc mắc hỏi: "Thế có chuyện gì mà tôi không thể tới căn nhà đó?" Người phụ nữ da màu liền bảo: "Căn nhà đó bỏ không rồi, từ khi chủ nhà rời đi chưa thấy có người mua. Không lẽ anh định đến mua căn nhà đó?" "Không, tôi chỉ là người bộ hành tình cờ ghé ngang qua đây, thì căn nhà có người cho nên tôi tò mò tới gần mà thôi." Người phụ nữ da màu trố mắt ngạc nhiên: "Anh bảo sao? Căn nhà đó có người ở?" "Chứ còn sao, chính mắt tôi thấy trong căn nhà đó có người. Nhưng bà bảo căn nhà ấy bỏ hoang không có người ở, thế tại sao tôi lại nhìn thấy người phụ nữ bên trong căn nhà ấy?" "Thế thì anh không biết rồi, chính mắt anh vừa gặp ma đấy." Người bộ hành cười trừ rồi bảo: "Gì chứ ma quỷ là chuyện hoang đường. Thế cái đó chỉ có thể dọa mấy đứa trẻ con. Bà đang kể chuyện hoang đường trước mắt của tôi." Người phụ nữ da màu nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy: "Vậy thì anh không biết rồi. Đây để tôi kể cho nghe. Vài năm trước, kể từ khi Loan, tức là chủ của căn nhà này rời đi, tôi hay chạy bộ qua đây vào sáng sớm. Tôi thấy bên trong có người. Tôi mới nghĩ chắc là họ có họ hàng, hay là... à phải rồi, bà chủ nhà có kể với tôi là chuyện đứa em cô mất tích bao lâu nay. Bắt đầu tôi nghĩ nó giận dỗi gia đình bỏ nhà đi bụi đến nơi nào đó, hay là trốn về Việt Nam. Tôi có nói ra cô Loan đều nói không phải. Tôi nghĩ chắc đứa em cô gái mới về nhà cho nên mới tới gần hỏi thăm. Mà lạ là lúc tôi tới gần vào bên trong căn nhà đâu có thấy ai. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, thật ra không phải. Chính mắt tôi đã gặp ma rõ ràng, kể với người ta thì người ta không tin. Căn nhà ấy dạo trước đẹp lắm, nhiều người mua lắm, nhưng mà họ chỉ đến xem không có 5 phút rồi lại rời đi." "Vậy tức là căn nhà từ đó không có ai dám mua?" Người bộ hành lúc này trước mắt ngạc nhiên rồi hỏi: "Đúng là như vậy. Tôi khuyên anh thật là đừng có bao giờ mua căn nhà này, khéo là bị ma nó dọa cho như chơi." Người bộ hành từ đầu đến giờ bị lôi vào câu chuyện của người phụ nữ da màu mà không nói nên lời nào. Ngày tới đầu anh lạnh sống đừng tới đó, rồi anh ta nhìn vào căn nhà vô thức, dĩ nhiên là căn nhà không có người ở. Vậy rõ ràng là anh ta đang gặp ma. Câu chuyện mà anh cho là hoang đường, Người phụ nữ da màu nói chuyện xong rồi tiếp tục công cuộc chạy bộ còn đang dang dở. Người bộ hành đứng ngẩn người đờ đẫn thẫn thờ như vừa gặp ma. Đôi mắt vẫn không rời khỏi căn nhà. Anh ta đứng sững người trong giây lát rồi rời đi. Căn nhà của Loan để trống. Hai ông bà cụ luôn cảm giảm về chuyện căn nhà do chồng cũ bỏ cho Loan để trống. Bán cũng chẳng ai mua. Chính điều này đã khiến cho Loan áp lực. Nhiều lúc cô lái xe qua căn nhà ấy, nhưng mà sợ hồn ma của Hân hiện về ám ảnh. Mà ở nhà thì ngay ông bà cụ cảm giảm không để yên cho Loan giây phút nào. Căn nhà đó vẫn sạch sẽ như ngày cô giao cho bên công ty địa ốc cắm biển bán nhà. Trong đầu cô lúc này luôn hiện hữu ý tưởng điên rồ, ý tưởng của bao kẻ sát nhân. Đó là thăm lại không cảnh phạm trường khi Loan đã giết và chặt xác của Hân bên trong căn nhà ấy. Ý tưởng ấy định nhen nhóm nhưng cô gạt qua một bên để chú tâm vào công việc hiện tại. Hôm nay điều ước ấy đã trở thành sự thật. Loan đứng trước căn nhà nơi mình đã gây ra tội ác năm nào. Bầu không khí luôn ẩm mù mùi tử khí luôn bao chung quanh lấy căn nhà. Da của cô nổi đầy lên gai ốc. Một ý tưởng thật là ngu ngốc. Loan nghĩ thầm, giá như mà mình có thể làm mọi cách để bán căn nhà sớm hơn. Căn nhà réo gọi kẻ sát nhân vào nhà như là cha mẹ chào đón con đi làm ăn xa, bao năm trở về. Loan bước từng bước thật chậm vào bên trong căn nhà. Từng ký ức năm xưa nghiện về rõ như một cuộn phim. Một làn sóng căm thù tràn ra bao quanh lấy người của Loan khi cô vừa mở cửa. Loan hít thật sâu rồi vào bên trong. Căn nhà vẫn lạnh lẽo như ngày nào, màng nhện răng khắp nhà trông thật là bẩn thỉu. Cô thử ở lại đêm xem có chuyện gì hay không. Ánh nắng chan hòa của buổi chiều cũng tàn, đêm lại đến. Hôm nay là đêm giao thừa, Tết âm lịch của người Việt ở hải ngoại. Có vài người đã về Việt Nam ăn Tết từ lâu, số khác thì ở lại. Lại cái Tết nữa cô và gia đình ở lại trên đất Mỹ. Bây giờ cô đón Tết ở nhà một mình. Loan cũng chẳng thèm về nhà của bố mẹ mình để ăn Tết nữa. Bây giờ cô có về thì chỉ là lời cảm giảm lo lắng dành cho đứa em gái đang kim chặt lấy cô. Loan quyết định sẽ qua đêm trong căn nhà ấy mà chẳng cần ai khác. Phố buôn sang ngày dịp cận Tết tràn ngập sắc màu. Gian hàng bán hoa đào, hoa mai, câu đối đỏ được bày bán khắp nơi, dòng người đông như là chảy hội. Trên mặt ai nấy đều vui vẻ chờ đón năm mới, thuận buồm xuôi gió. Riêng Loan thì hôm nay cô không buồn mua sắm gì cả, áp lực từ gia đình đang đè nặng lên đôi vai. Loan ngồi trong phòng ngủ cứ nhìn ra bên ngoài, nơi bầu trời đang tối dần. Cô cảm thấy ngày hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường khác. Ban đêm phố đã lên đèn, mọi gia đình người Việt ở đây đang sửa soạn đón giao thừa. Loan ngồi im trên ghế nhìn ra cửa sổ trong lòng buồn bã. Cô thở dài bước tới chiếc giường nằm xuống. Mắt cô nặng trĩu dần nhắm lại. Loan bắt đầu chìm vào trong cơn mê. Chẳng biết cô trải qua bao lâu, tỉnh dậy là đã là nửa đêm. Cô tỉnh dậy mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn vài ba tiếng nữa là đêm giao thừa. Loan tới gần cửa định mở xuống lầu. Thế nhưng vài năm giờ lại đây, điện trong căn nhà này đã bị cắt. Trong căn nhà tối đen như mực, cô cầm chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn. Loan bật đèn pin xuống phòng khách. Trong căn nhà này chỉ mình Loan bơ vơ. Thế phòng khách Loan nhìn lướt qua rồi tiến thẳng vào trong phòng bếp nơi cô đã thực hiện tội ác năm nào. Trong tâm trí của cô mường tượng ra khung cảnh ngày đó, tiếng rìu chặt xác, mùi hôi tanh của xác chết sao nó sinh động chân thật đến lạ lạ. Chợt tiếng cửa sổ bị bật tung làm cho Loan vội vàng giật mình, vội lia ánh đèn pin về phía đó. Cô nghĩ thầm chắc là gió thổi quá mạnh đến mức đập vào cửa sổ. Loan tự trấn an bản thân, bước tới gần cánh cửa sổ mà khép vào. Bước tới nơi cô xứng người lại vì cô cảm nhận không có gì ở đây. Đôi mắt của Loan vô tình chạm phải oan hồn của Ngân đứng đó bên cạnh chiếc xích đu. Đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt oán hận, trắng dã nổi từng tia máu. Mặc một chiếc váy trắng, một làn da trắng bệch như tờ giấy, giọng nói âm u từ quái xa xăm vọng lại. Chị Loan, sao chị lại giết em? Loan sợ hãi suýt rơi cả đèn pin xuống đất. Cô vội đóng cửa sổ kéo rèm lại. Chị Loan, sao chị chặt xác của em? Sao chị để xác của em vào thùng xốp rồi kêu thêm người vứt xác của em xuống sông? Em đau lắm, em lạnh lắm. Loan đóng vội cánh cửa lại. Cô quay lại từ từ ngồi xuống dựa vào cánh cửa, đôi mắt sợ hãi gần như đã phát khóc. Bóng trong nhà có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Loan lấy tay của mình bịt chặt miệng nín thở, cô không phát ra tiếng động. Và mọi nguy hiểm đã trôi qua. Cô định thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng gõ cửa khiến cô sợ hãi thêm một lần nữa. Tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội, đã trở thành tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa như là tiếng âm thanh quỷ dị đang giằng xé, đang đùa trong tâm trí của cô. Lại một lần nữa tiếng đập cửa im bặt. Loan cầm đèn pin còn đang sáng chạy vội về chiếc giường, luống cuống tắt đèn pin vội, đặt nó sang bên phải nằm co ro. Mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ và cánh cửa đang vào phòng, cảm tưởng có thứ gì đó đáng sợ bất ngờ vào trong phòng hù dọa cô. Không khí lạnh trong phòng từ đâu phả đến khiến cho cô run lên bần bật. Bóng đèn điện đã lâu không hoạt động, chập chờn dù đã vài năm người ta cắt điện tại nhà của Loan. Bóng ma của Hân bay ngoài cửa sổ nhìn về phía của cô. Loan cố gắng không nhìn về phía đó. Cái đầu đôi mắt không nghe lời đã hãm hại cô. Đầu cô quay chậm chậm nhìn về phía của Ngân. Cô vô thức ngồi dậy, bước từng bước về cửa sổ. Nó đã mở sẵn từ bao giờ, chỉ chờ Loan rơi xuống, dưới là trả giá cho tội ác của mình. Có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô ra khỏi cơn ác mộng. Loan giật mình, chỉ cần cứ bước thêm một chút nữa là có thể rơi xuống dưới. Cùng lúc ấy thì oan hồn của Ngân cũng đã biến mất. Loan chạy đến giường cầm lấy chiếc điện thoại xem là ai đang gọi đến. Màn hình hiện lên số điện thoại của người bố đập thẳng vào mắt của Loan. Loan nhìn chằm chằm trong giây lát chiếc cell phone đang đổ chuông phá tan sự im lặng của căn phòng. Cậu bấm máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên. Loan à, con về ăn Tết với bố mẹ chuẩn bị món mà con thích rồi đó. Loan liền đáp. Dạ tôi không cần đâu bố, con đang ăn Tết ở nhà bạn, đêm giao thừa con không về đâu. Vậy hả? Uổng công ba mẹ bỏ công sức ra nấu mà con không về. Thôi con đã chốt ăn Tết nhà bạn thì ở đó, sáng mai về cũng được. Ngưng lại một chút, giọng của ông buồn buồn rồi bảo. Hy vọng là con không giận ba mẹ về chuyện ấy. Dạ không, con có gì mà giận ba mẹ đâu. Thôi con xuống dưới ăn đây, bạn con gọi rồi. Loan vội vàng cúp máy, lại thêm tiếng thở dài. Có lẽ mấy ngày nay cô đã quá mệt mỏi. Loan cầm lấy chiếc cell phone tìm số của Đông mà gọi cho anh lần nữa. Và anh không hề bắt máy. Tiếng tút tút dài chờ đợi hồi âm của người bên kia vô vọng. Cô ném chiếc cell phone xuống giường, chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giao thừa. Thời các chuyện sang năm mới bắt đầu. Về phía của Đông, vài năm trước sau khi chạy trốn khỏi căn nhà ấy, anh đã tự dặn lòng mình không bao giờ gặp Loan và về căn nhà đó nữa. Về nhà anh quay số điện thoại cho bố mẹ của mình ở Việt Nam. Anh hồi hộp chờ đợi, một lát sau bên kia có hồi âm. Alo, cho hỏi ai vậy? Đồng nghe thích như vậy đoán chắc người vừa nhấc máy bên kia là mẹ của mình, anh bảo. Alo mẹ hả? Con Đông đây. Đông à con, ở bên Mỹ thế nào? Dạ vẫn ổn mẹ ạ, à, mà con sắp sửa về Việt Nam thăm mẹ. Sao con lại về sớm vậy, không có ở lại với các bác? Dạ con về thăm gia đình của mình xem dạo này bố mẹ ổn không, chứ nghe điện thoại vậy con sốt ruột lắm. Thế bao giờ con về Việt Nam? Chắc là tầm tuần sau mẹ. Thôi con ngủ đây, con chào mẹ. Thế cho mẹ gửi lời hỏi thăm hai bác nhé. Đồng cúp máy, vội mò dưới gầm giường chiếc hòm đựng tiền. Anh lấy chìa khóa mở hòm, trong đó là toàn bộ số tiền mà anh đi làm tích cóp, có cả tiền của Loan đưa cho anh. Anh sẽ về Việt Nam, sẵn sàng là thằng hèn nhát để không bao giờ gặp Loan và căn nhà ấy. Từ sáng sớm khi trời còn mờ sương, Đồng mang chiếc vali đựng quần áo và đồ đạc cá nhân ra ngoài vỉa hè, rồi bắt taxi ra sân bay. Và bên trong xe anh nhìn căn nhà lần cuối. Chiếc xe taxi vội vóng vút đi ngay sau câu nói của Đông. Anh đã xóa điện thoại để Loan khỏi liên lạc hay tìm đến anh nữa. Phải mất vài phút sau anh mới đến được sân bay. Anh dùng số tiền làm công của mình để mua vé máy bay về Việt Nam. Chiếc máy bay đã bay vút lên trên nền trời xanh thẳm, báo hiệu sự bình yên đã đến với anh bấy lâu nay. Loan ở trong nhà chào đón cơn ác mộng sắp đến với cô. Mùi tanh tưởi của máu trong nhà xộc lên mũi cô. cô sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình. Khuôn mặt của Loan thẫn thờ, chiếc xào phồn trên giường đổ chuông, màn hình phát sáng hiển thị số lại chẳng biết là ai gọi tới. Cô vô thức bắt máy, một giọng nói âm mưu the thé vọng lại như là thân quen. Đó chẳng phải ai xa lạ mà là Ngân, em gái cô đã vô tình giết chết. Chị, sao chị lại giết em? Chị ơi, em về với chị đây. Loan hoảng sợ vội vàng tắt máy, ném chiếc điện thoại vào trong góc tường. Thế nhưng nó chẳng vỡ, đang phát sáng cả màn hình. Thật ra thì cô ấy không phải là số lạ, là số của bạn cô gọi đến. Do ảo giác của cô dựng nên kịch bản điên rồ, bên kia cô bạn vẫn nói giọng để lo lắng. Alo Loan ơi, cậu có sao không Loan ơi? Sao ba cậu gọi điện cho tớ là cậu đang ở nhà tớ, mà trong khi đó cậu không có mặt? Sắp đến giao thừa rồi, tớ khuyên cậu nên về nhà ăn Tết với ba mẹ, để cho không khí gia đình ấm cúng. Cậu đừng đi lang thang ở đâu, ba mẹ đang lo lắng cho cậu. Cậu hãy gọi cho họ câu để họ đỡ lo. Alo Loan ơi, có nghe tớ nói gì không? Tưởng chừng chiếc cell phone vỡ nát không sử dụng được, anh ở đâu nó vẫn sáng đèn. Tiếng nói của người bạn thân thiết vẫn khuyên cô về nhà ba mẹ đón giao thừa. Loan không nghe thấy gì khác ngoài tiếng của người chết vọng lại. Bỗng dưng cô đứng dậy đi về chiếc gương cạnh tủ quần áo soi mình. Ánh đèn phòng ngủ đã tắt từ lâu không còn chập chờn nữa. Loan bật chiếc đèn pin, ánh sáng của nó làm cho cô xoa dịu nỗi sợ đang len lỏi trong tâm trí. Căn phòng lặng như tờ, ngoài tiếng thở của Loan, tiếng tim đập, mạch máu trong huyết quản đã đông lại. Cô ngồi trước gương lấy khăn tay trong túi lau đi lau lại trước gương. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn bản thân mình trong gương, dáng vẻ tiều tụy khắc khổ đã lo nghĩ bao năm nay bao quát lại bằng con mắt của cô, là nở một nụ cười cay đắng nghĩ. Trễ quá rồi. Gió lại thổi, hơi lạnh bắt đầu len lỏi từng ngóc ngách trong căn nhà. Loan khẽ rùng mình, da của cô nổi đầy gai ốc. Loan sửng sốt thấy bóng hình của mình trong gương dần biến đổi thành bóng hình ghê sợ của Hân. Hân nhìn cô mỉm cười ghê sợ, làn da tím tái nổi từng mạch máu như là rễ cây, đôi mắt trắng dã, mái tóc đen dài cầm chiếc lược chải tóc trước mắt. Loan sợ hãi đến mức ngã ra đằng sau, đầu đầm vào nền nhà khiến cô đau nhói. Bóng hình của Ngân trong gương biến mất như một làn khói. Loan khó khăn ngồi dậy, cầm lấy đèn pin trên giường hòng thoát khỏi nơi đây. Loan vặn tay nắm cửa, nó không hoạt động. Cô cố dùng hết sức vặn mạnh hơn, cánh cửa vội mở tung. Loan vội chạy xuống dưới lầu, đến cửa ra vào cô cố hết sức để mở ra. Lần này thì căn nhà không thể cho cô thoát ra khỏi đây. Căn nhà giống như dạ dày của con quái vật, luôn nhốt con mồi tiết ra axit dày vò từng da thịt, mạch máu, nội tạng, cuối cùng là bộ xương để tiêu hóa. Nhưng đây là căn nhà được ví như dạ dày, sự sợ hãi được ví như axit đang tiêu hóa sự can đảm của Loan. Loan bắt đầu khóc gào thét. Bên ngoài chẳng ai có thể nghe được tiếng khóc lắng hết cầu cứu của cô. Họ đã tránh xa căn nhà ma này từ khá lâu nên chẳng ai biết có chuyện gì trong đó. Cô đành tuyệt vọng bước chân vào căn bếp khi nước mắt đang chảy ra, chảy xuống nền nhà. Rồi nước mắt của Loan đã biến thành máu. Bước chân vào căn bếp một lần nữa, từng ký ức kinh khủng của quá khứ tiếp tục hiện về. Loan lẩm bẩm, giống như cái ngày trước khi nó chết. Loan ngừng khóc, bình tĩnh đối diện. Tiếng cười, tiếng oán hận lại vang lên. Cô lúc này không còn sợ hãi nữa. Cô bước tới gần chỗ để dao, lấy ra con dao làm bếp. Vài năm qua con dao đã không còn được như mới, trên mặt dao có những vết rỉ sét bám vào, nhưng nó vẫn giữ được độ sắc bén. Loan cầm các con dao, đôi mắt trừng trừng nhìn vào màn đêm đen rồi nói lớn: Hân à, mày đâu? Mày hiện hồn ở đây, tao giết chết. Mày đừng có nghĩ mày đã chết rồi có thể hù dọa được tao. Cho dù mày là ma là quỷ, tao cũng giết. Tiếng cười nói hỗn tạp bỗng im bắn. Bóng dáng của người em gái hiện ra trước mắt của cô. Chị nghĩ chị có thể giết được tôi? Loan tức giận cầm dao về phía oan hồn Hân mà tấn công. Cô đâm vào bóng hình Hân, nhưng cô chỉ bâng khuơ vào khoảng không. Bóng hình của Hân thoát ẩn thoát hiện khiến cho cô hoang mang. Tay vẫn cầm chặt con dao nổi từng tia máu mang đầy tức giận. Loan cầm con dao vung chung quanh, vùn vút trong gió thoảng. Ngoài kia vẫn nổi trận gió như là cơn bão, đám đá rụng bay theo gió tạo thành cơn lốc. Rèm trong bếp bày phất phơ mang theo từng hơi lạnh buốt. Ba mẹ nhà hai chị em Loan và Ngân chờ đợi Loan ở nhà. Không thấy con gái về, họ sốt ruột. Nguyên do 10 phút trước người bố đã gọi trên trước bạn chơi thân với Loan. Alo Nhan hả con? Nhắc cái Loan nhà bác biết mai là mùng 1 Tết nha. Bảo nó về kịp hộ bác, mà bác mời cả gia đình con ăn nhà bác cho vui. Ở đầu dây bên kia Nhan ngừng hắc hỏi. Bác nói gì hả? Loan nó tới nhà con. Nhưng mà nó ở nhà con đâu? Con tưởng nó ăn Tết bên bác rồi chứ. Người bố liền lo lắng. Thì nó không có ở nhà con thật hả? Con có biết cái Loan nhà bác nó đi đâu không? Nhan nghe vậy thì vội trả lời. Con không biết đã. Nó chưa gọi cho con. Thế cái Loan nhà bác nó giận hay bác chuyện gì hả? Không có con ơi. Chỉ là bác gọi cho nó nhắc nó về ăn Tết. Nếu con gặp nó thì nhắc hộ bác nha. Tiện đây cho bác cảm ơn, cũng như là xin lỗi đã làm phiền đến con. Dạ vâng ạ, không có sao đâu ạ. Nếu con gặp con sẽ gọi điện nhắc nó. Cơm máy xong, ông thở dài bước về phía người vợ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Ông ngồi xuống rồi nói nhỏ. Bà, cái Loan nó không có ở nhà cây nhan. Đến giờ tôi cũng không biết là nó đi đâu cả. Còn với chả cái. Người mẹ nghe thế vậy thì hoảng hốt. Ông nói gì? Con gái của mình nó không ở nhà bạn thì nó đi đâu? Mắt của bà ngấn lệ, ông ôm lấy bà an ủi. Thôi bà đừng quá lo. Chắc con của mình nó đi lanh quanh đâu đó rồi về nhà thôi. Đôi mắt ông nhìn ra màn đêm đang bao phủ bên quanh nhà. Lòng tràn đầy ưu tư. Nhiều câu hỏi như những mũi sao chĩa về phía của ông. Liệu Loan con gái của ông đi đâu trong đêm giao thừa bên đất khách quê người? Và ông lo rằng Loan sẽ mất tích giống như Hân, mà không hề biết được rằng chính người chị đã giết em gái của mình vào cái ngày Hân biến mất. Ông ra ngoài ngắm nhìn lên trời cao, chắp hai tay sau mặt lo lắng. Còn người mẹ thì chắp tay cầu nguyện, mong sao ngày chị em sẽ trở về. Loan đang đối diện tội ác của mình. Kiệt sức ngồi xuống sàn, tay vẫn nắm chặt con dao làm bếp. Chiếc đèn pin đã rơi từ bao giờ. Ánh sáng hắt qua khiến mặt cô âm u lạnh tanh. Hơi thở lúc được lúc ngắt quãng. Tiếng cười một lần nữa lanh lảnh vang lên. Nước trong vòi tự động mở. Loan chẳng thèm bận tâm. Nốt thoát nước từ bịt kín. Nước ngập bồn rửa đến nỗi tràn cả ra ngoài linh láng. Đó chẳng phải là nước bình thường mà là máu chảy ra từ chiếc vòi rửa gớm ghiếc ướt đống quần của cô. Loan đứng dậy bỏ lại con dao, cầm đèn pin thẫn thờ đi tới chỗ phòng khách. Lúc này gió đang ngưng bật chẳng buồn thổi. Đôi mắt vô hồn, mái tóc dài bù xù bung xõa. Chồng cô chẳng khác gì người ăn xin. Loan tới chiếc ghế sofa ngồi xuống. Chiếc tivi đang tắt tự động mở. Nó lại chiếu cái khoảnh khắc chết tiệt lúc Loan phi tang xác của đứa em gái. Rồi cùng đông ra bờ sông vứt xác. Máu hòa lẫn vào trong dòng sông đen của màn đêm. Loan chạy tới chiếc tivi hỏng, cô tắt nó đi. Hầu như chẳng thể tắt được nó. Hết cách, Loan đành mạnh tay ngất đổ chiếc tivi xuống sàn. Màn hình tivi vỡ tan nổ tung. Loan lẩm bẩm. Cút hết đi. Tiếng cười vẫn chẳng ngừng, cô liền quát to hơn. Cút hết đi, để tao yên. Tiếng cười im bặt thêm một lần nữa. Căn nhà trở lại yên tĩnh bình thường. Nhàn bạn của Loan gọi cho Loan, nhưng cô không hề bắt máy. Nhàn chỉ nghe thấy những tiếng tút tút dài. Suốt cả buổi tối cô đi đi lại lại trong nhà tỏ rõ sự lo lắng. Cuối cùng không chịu được, Nhan đành lánh xe tới nhà của bố mẹ Loan. Người bố trong nhà thấy ánh đèn từ xa ngắt vào cửa kính, vội chạy ra xem, cứ nghĩ là Loan đã trở về. Loan đây hả con? Nhưng mà người vừa tắt máy xuống xe không phải Loan. Ông hụt hẫng thất vọng, Nhan tới gần rồi hỏi. Loan nó chưa về hả bác? Chưa, nó chưa về đâu con ạ. Nhan nghe thấy câu nói đó càng lúc càng lo lắng, cô bảo. Bây giờ Loan nó không về, bác với con đi tìm nó. Con tin chắc nó không về căn nhà cũ đâu. Người bố gật đầu đáp. Con nói như vậy thì bác với con lái xe đi tìm. Nếu như nó không có quanh đây, ta cứ tìm về căn nhà ấy. Mà nếu không có... Không có thì sao hả bác? Người bố chưa kịp nói câu nào thì người mẹ vội chạy ra. Hai bác đã chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Rõ khổ, hết đứa em lại đến đứa chị, nhà này loạn cả. Nói xong thì bà đi vào sofa khóc thút thít. Ông thở dài nhìn bà. vào trong xe Nhan đi tìm Loan. Sắp đến giao thừa, mọi người háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cả gia đình lúc này sum vầy quây quần bên phòng khách, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm của năm cũ, nói dự định năm mới sẽ làm những gì. Riêng gia đình của Loan, hai chị em mất tích, bố mẹ lo lắng đi tìm. Khu phố buôn xa tràn ngập trong niềm vui, nhưng có đầy sự lo lắng thấp thỏm không yên. Một lát sau, cả hai lái xe đến căn nhà cũ. Vừa xuống xe, Nhan lạnh sống lưng khi đứng trước khung cảnh rùng rợn. Căn nhà chìm trong bóng tối, không có ánh đèn nào, vẫn chẳng có ai dọn dẹp nên rong rêu bám đầy vào tường. Chiếc xích đu đã kêu cót két thê lương. Ông bố lúc này lên tiếng: "Loan à, con ở trong này có phải không?" Không có ai trả lời, căn nhà chìm trong lặng lẽo. Ông gọi lần thứ hai vẫn chẳng có ai trả lời. Nhan định mở cửa vào căn nhà, nhưng không hiểu sao bàn lề không hoạt động. Hai người dùng sức phá cửa xông vào nhưng không được, giống như có ai đó chặn nó lại vậy. Ngày bố đành nói nhỏ với Loan: "Thưa con ạ, bà nghĩ con Loan nó không có ở đây đâu. Con mau về nhà an ủi bác gái, cả con cũng ở lại nhà bác nốt đêm nay cho vui." Nhân buồn rầu đi tới xe. Trước khi đi, đôi mắt của cô không rời khỏi căn nhà nửa bước. Hai người bước vào trong xe và rời đi. Chiếc xe phóng đi mất nút trong màn đêm đen. Họ không biết Loan đang ở trong căn nhà để trả giá cho tội ác của mình. Hai người về đến nhà thấy chiếc xe lạ đang đậu trước cổng nhà. Đoán chắc là người chồng cùng với con gái của mình đến thăm. Người bố chẳng nói gì, Nhan liền nói nhỏ: "Lại anh ấy, chắc chuyện gì đấy bác ạ?" Nhan đỗ cạnh xe lạ ấy rồi xuống cùng với ông. Vừa bước vào trong nhà thấy bóng dáng của người chồng cũ đang ngồi trước mắt. Người chồng cũ của Loan quay đầu nhìn ông rồi bảo: "Chào ba, con tới đây để đón giao thừa cùng với ba mẹ. Với lại con cũng tới để tìm và hỏi thăm vợ con." Người bố lúc này liền thở dài: "Chuyện giữa con và con gái của ba đã chấm dứt rồi. Mà con còn quan tâm đến nó, ba cũng chẳng biết nói gì hơn." Người chồng cũ lại bảo: "Con thấy dạo này Loan nó hay giận con sao đó bà. Con gọi điện cho cô ấy không có thèm để ý." Anh ngưng lại một trầm rồi buồn bã nói tiếp: "Không phải rồi, chuyện của tụi con cũng đã kết thúc từ lâu. Đáng lẽ ra con nên không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Lời cũng là do con chẳng giữ nổi hạnh phúc, luôn tạo khoảng cách giữa hai người. Con chỉ mãi chui mũi vào công việc cho nên..." Người bố liền bảo: "Thưa con ạ, đừng nên đổ lỗi cho bản thân. Ba biết con vẫn còn yêu và quan tâm đến con Loan. Nhưng bây giờ cái Loan..." Anh ta lúc này liền hỏi: "Loan sao hả ba?" Ông liền buồn bã trả lời: "Chả giấu gì con, cái Loan đi từ chiều đến giờ không có thấy nó đâu. Ba thì đang sốt ruột, gọi cho nó một lần rồi mất tâm. Ban đầu ba cứ nghĩ nó ở nhà bạn, nhưng mà ba gọi điện cho bạn của nó, tức là cái Nhan đây, bảo là Loan không có ở nhà của nó. Ba và mẹ cũng lo lắng không biết nó đi đâu giữa tối trời như vậy." Nhan liền nói tiếp: "Đúng đấy anh ạ, chính em với bác trai đi tìm kiếm khắp khu này, kể cả khu nhà cũ anh để lại cho nó cũng không có thấy đâu cả. Em nghĩ là cái Loan nó bị bắt cóc giống cái Ngân em gái của nó, có đúng không bác?" Người chồng cũ lại nói: "Thế suốt mấy năm qua bọn bắt cóc đòi tiền chuộc cái Ngân không hả ba?" Người bố nghe vậy thì liền trả lời: "Suốt từ cái năm mà con Ngân nó mất tích đến bây giờ, ba cũng chẳng nhận được cuộc điện thoại nào cả. Chắc là bọn chúng giết nó rồi." Người chồng cũ sửng sốt nói: Thế Loan vợ con không may bị như vậy thì sao ạ?" Nhan lúc này liền nói thay cho lời của ông: "Em với hai bác đang định đoán vậy nhưng mà chưa đủ bằng chứng. Ngày mai em lên trình báo cảnh sát để tìm." Anh hỏi Nhan: "Thế cảnh sát liệu người ta có tin lời của em không?" Nhan liền đáp: "Em nghĩ chắc là có. Thế nào cảnh sát cũng điều tra và truy tìm hai chị em nhà nó, cho nên anh không cần phải lo. Có tin tức gì em sẽ báo lại cho anh liền." Rồi trong căn phòng khách im lặng, tiếng của người mẹ khóc giấm dứt đã bên trong phòng để diễn tả sự thê lương. Bầu không khí trở nên nặng nề căng thẳng đến lạ. Mọi người im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau của riêng mình. Đêm giao thừa cũng đã cận kề, mọi người trong nhà đều chờ tin mong của hai chị em Loan và Ngân trở về, sum họp bên gia đình cùng bữa cơm đầm ấm. Người Việt đi lại tấp nập trên vỉa hè, với bộ đồ sặc sỡ đầy màu sắc, trên tay cầm cành đào cành mai nói chuyện vui vẻ rộn ràng, mong chờ mùa xuân tới. Loan đang ở trong phòng khách, mặt hoảng hốt nhìn chung quanh, chiếc đèn pin không đủ để soi sáng cả căn nhà. Hồn ma của Hân đang ở ngoài quan sát cô, tâm trí của cô bây giờ trở nên hoảng loạn. Trong căn nhà chỉ toàn là mùi tử khí chết chóc và sự hận thù mà em gái đã bị Loan giết dành cho cô. Chiếc vòi nước đang ngừng chảy, không còn máu chảy ra nữa. Mọi thứ trở lại vẻ ban đầu cũ kỹ và bẩn thỉu. Vậy tất cả cô đã thấy chỉ toàn là ảo giác hay sao? Trong đầu của cô giờ đây nhớ lại ký ức toàn bộ trước khi chết. Thời nhỏ hai chị em đều vui vẻ thân thiết bên nhau khi còn ở Sài Gòn Hoa Lệ. Cả hai đều học chung trường chung lớp. Sau khi cùng mẹ đi Mỹ định cư, hai chị em lớn lên trên vùng đất xa lạ. Họ lại không thân thiết bên nhau như ngày xưa nữa. Tính tình của mỗi người một khác. Cô chị thì tỏ ra ngoan hiền được lòng mọi người chung quanh. Còn cô em thì bướng bỉnh hay sa đọa vào vài thứ ăn chơi chắc táng, không quan tâm đến chuyện học hành thi cử. Gia đình thì đã khuyên Hân nhiều lần, nào đâu cô có chịu nghe. Hết cách, Loan đành mặc kệ. Đến độ Loan lấy chồng, Hân tỏ ra không vui trước người anh rể mới của chị. Rồi Loan có căn nhà với tiệm phở riêng, Hân cũng chẳng màng tới nữa. Nhiều lần Hân nhận được lời mời từ chị về làm việc cho quán nhưng Hân chẳng để ý. Dạo Loan ly hôn phân chia tài sản, Hân lúc ấy thua sạch bách, cứ muốn vay tiền ba mẹ nói dối rằng mình đang đóng khoản phí chết tiệt nào đó của trường. Tất cả tiền Loan cho ba mẹ để dưỡng già, Hân đem đi nướng sạch và sòng bạc. Biết chuyện ấy, Loan đành cắt tiền, đâm ra trách ba mẹ nhiều. Hết tiền ba mẹ đưa cho Hân, đành mặt dày vay tiền của chị gái. Loan áp lực khi mà đứa em gái nhiều lần đến vay tiền, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Và nhiều lần ấy Loan đều không cho vay. Hết cách, Loan đành mặt dày vay tiền giới bạc, nhưng thua sạch bách, mất cả chị lẫn chài, nợ nần chồng chất. Cái ngày Hân tới nhà Loan xin tiền cũng là lần cuối Hân còn sống. Nhớ lại những chuyện ấy, cái ngày mà Loan chỉ vô tình giết Hân, nhưng mà lòng căm thù đã che mở mắt của cô, đã chặt xác em gái của mình bằng chiếc rìu bồ củi mà chồng cô đã mua dạo hai vợ chồng đi dã ngoại. Chiếc rìu bằng đã nhuốm máu, mang theo sự hận thù liên tục bổ xuống người của Hân. Từ bên ngoài, sợi dây thừng bay tới phía của Loan, nó thắt quanh cổ của cô. Tay của cô cố gắng cào lên cổ muốn cởi bỏ sợi dây thừng đang thắt lại. Thế nhưng cô càng bỏ sợi dây lại càng siết chặt hơn. Từ phía sau, oan hồn của Hân đứng đó chứng kiến cô giãy giụa trên sàn. Loan nhìn thấy miệng chỉ ú ớ kêu lên từng tiếng đầy vô nghĩa. Bên tai của Loan nghe thấy tiếng nói của Hân: "Chị ơi, về với em đi chị ơi." Đêm giao thừa cũng đã tới, có tiếng hét trong căn nhà của Loan, lẫn trong đó là tiếng cười ma mị nghe mà sờn tóc gáy. Mọi người trong gia đình đều quây quần bên phòng khách đón giao thừa trong niềm hân hoan, mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới mà chẳng còn điều xui xẻo nào tìm đến nữa. Riêng căn nhà của Loan, mọi người đón giao thừa với vẻ mặt buồn bã trầm xuống. Chẳng ai có thể vui vẻ nổi khi được tin hai chị em đã không còn trở về. Sáng hôm sau là ngày mùng 1 Tết, mọi người Việt đều đổ xuống đường. Căn nhà của Loan chìm trong im lặng. Có một người Việt dắt chó đi dạo, vừa đi ngang qua nhà của Loan, con chó bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía đó. Thân của nó run rẩy, người chịu vội quát nó đi bao lần nhưng con chó vẫn dán chặt xuống đất. Một người bồng hành đi tới gần người chủ của con chó ấy vui vẻ tươi cười: "Xin chào, chúc một năm mới tốt đẹp." Người Việt kia tươi cười nói: "Tôi cảm ơn anh, chúc anh năm mới tốt lành." Người bộ hành liền hỏi: "Thế tại sao anh lại đứng ở đây? Bộ thú cưng của anh bướng bỉnh hả?" Người Việt nhìn vào con chó rồi bảo: "Tại con chó nhà tôi đi ngang qua khu này, tự nhiên nó không có chịu đi, cứ nhìn vào căn nhà kia." Vừa nói, tay của anh vừa chỉ vào căn nhà mà con chó kia nhìn. Hai người kia bỗng dùng mình không nói được câu nào. Ngừng lại vài giây, người bộ hành nhìn người Việt kia rồi hỏi: "Này anh có nhìn thấy gì mà tôi đang thấy không?" Người Việt đấy run sợ rồi bảo: "Có, mà thôi, mùng một Tết nói những cái điều này không hay. Mà Tết này nhà anh làm mâm cỗ có to không?" Người bộ hành tươi cười cố xua tan đi không khí rợn rợn đang bùa vây: "Tết nhà tôi cũng bình thường thôi, chẳng có to tát gì mấy, bởi vì tôi cũng là người gốc Việt sang đây. Bây giờ tôi đi chúc Tết từng nhà người họ hàng một. Thôi chào tạm biệt anh tôi đi. Người Việt chào tạm biệt người bộ hành đồng hương. Anh dùng hết sức bế con chó lên rồi chạy đi chỗ khác. Những người khác hầu như là họ không bao giờ đi qua khu vực này. Một phần vì căn nhà có ma, một phần vì căn nhà bỏ hoang cũng khá lâu. Rêu xanh phủ kín tường, cỏ dại mọc tùm vì không có ai chăm sóc trông thật bẩn thỉu. Rồi chẳng bao lâu sau, cái tin đồn căn nhà có ma tại thành phố Cali như là rộ lên một truyền thuyết đô thị, khiến cho ai đi qua khu này cũng sợ hãi. Mùng một Tết trên mặt ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ, bầu trời ấm dần lên, từng tia nắng xuất hiện làm xua tan bầu không khí đang lạnh ngắt ở đây. Tiệm băng đĩa tràn ngập âm nhạc vui mừng đón xuân, gia đình đã tề tiệu đông đủ. Cô thường xá Phước Lộc Thọ tràn ngập tiếng cười nói. Chuyện cũ thì cũng đã qua, riêng gia đình có Loan muốn vui cũng không nổi. Đêm giao thừa trôi qua mà ngay chị em vẫn chưa về, trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng. Họ đã đi trình báo cảnh sát ngay ngày hôm ấy. Còn cái thứ mà con chó hay lữ khách bộ ngành người Việt nhìn thấy thì chỉ là một căn nhà lạnh lẽo. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy xác của Loan đang bị treo cổ nửa thân trên, tóc rũ xuống che kín cả mặt, máu chảy tong tòng xuống sàn nhà tạo thành vũng. Bên dưới thì bị chặt nằm im, bên cạnh là chiếc thùng xúc đựng xác của Ngân, được ai để đó từ bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.